Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Cảm ơn Sát Huỳnh đã động viên và khen giọng của mình. Thực ra thì đó cũng là cả một quá trình tập luyện, chứ còn ban đầu giọng của Hà cũng không hay đâu ạ. Bình thường thì Hà sẽ không nói bằng cái giọng trầm như thế này, mà giọng thật của Hà khá là chua, hơi nhiều chết, chứ không phải là giọng trầm đâu ạ. Cho nên là có rất là nhiều người bạn của mình không hề biết là mình làm về cái công việc đường tiếng này. Mọi người cứ nghĩ là với cái chất giọng của mình thì không thể nào làm những công việc liên quan đến đường tiếng được. Bởi vì giọng của mình khi nói chuyện với mọi người thì không hề giống với khi mình đọc truyện. Cũng giống như là khi mà mình đọc quảng cáo hoặc là mình đọc cho các bé thiếu nhi thì mình sẽ dùng tông rất là cao. Còn bình thường đọc truyện như thế này thì mình phải hạ tông thấp xuống. Nhưng mà khi đọc quảng cáo thì họ lại yêu cầu giọng phải trẻ trung hơn. Thì khi đó mình lại phải dùng kỹ thuật riêng trong quá trình tập luyện của mình để ép thanh quản. Cho nên là có nhiều người sẽ không nhận ra được giọng của mình đâu. Phim thì mình làm rất là nhiều, nhưng đa phần là mình cũng không nhớ. Vì phim của mình là làm theo hợp đồng, kể cả đọc quảng cáo cũng vậy. Thỉnh thoảng thì vô tình xem ở trên mạng thì mới biết là mình đã làm cho công ty này hoặc là làm cho bên kia. Chứ còn bình thường thì mình cứ làm thôi, chứ cũng không biết là mình làm cho bên nào cả. Và bây giờ thì không làm mất thời gian của các bạn nữa. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhị Miêu không dám để Tiêu Tiêu đem xe tiến vào công trường. Rốt cuộc nhiều người nhiều miệng sẽ phải chú ý tới ảnh hưởng. Còn chưa tới Vô Ngọc Hà thì xe đã không còn cách nào đi vào được nữa. Tiêu Tiêu tìm chỗ dừng xe lại, rồi tất cả mọi người cùng nhau xuống xe. Đi đến chỗ đất trống của bờ sông. Nhị Miêu ngón tay chỉ về phương Nam nói. Vĩ Niên cũng không nói hai lời, từ trong xe đem Mạnh Y Nùng khiêng ra. Mọi người cùng nhau hướng về bờ sông mà đi. Lúc này là đêm mùa đông, gió đêm thanh lãnh, đi tới một chỗ đất trống tương đối sạch sẽ. Vĩ Niên đem Mạnh Y Nùng thả xuống, mọi người đều nhìn Nhị Miêu chờ hắn hành động bước tiếp theo. Nhị Miêu nhìn mọi người rồi nói, mặc cho cô ta một bộ quần áo vào, tôi mới có thể thi pháp tốt được, cứ như thế này thì vô pháp xuống tay. Đêm hôm khuya khoắt thế này, đi đâu mà lấy quần áo đây? Cảnh sát Lâm khẽ nhíu mày nói. Thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót. Từ khách sạn Thiên Phủ đi ra đây, đã quên mang quần áo cho Mạnh Y Nùng. Hiện tại đang là mùa đông, ai nguyện ý mà đem quần áo của mình đưa cho cô ta chứ? Vĩ Niên gãi đầu rồi nói, vậy để tôi về công trường, tìm hai bộ quần áo cũ, tạm chấp nhận một chút, có được không? Được, chạy nhanh đi. Nhị vẫy vẫy tay nói, hiện tại thời gian gấp gáp, Nhị Miêu lo lắng cảnh sát sẽ triển khai toàn thành phố để lùng bắt. Sớm một chút, bước ra ớt chỉ thiên để Lục Châu bám vào người, liền sẽ vạn sự đại cát. Vĩ Niên chạy như bay đi, chưa đến 10 phút, liền ôm một đống quần áo trở về. Quả nhiên là lính, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Các nam nhân cùng xoay người, còn mấy người phụ nữ thì luống cuống tay chân, thay quần áo cho Mạnh Y Nùng. Vĩ Niên mang quần áo lại đây, đều là quần áo của nhân viên bảo vệ. Trong ngoài đều có, chọn kích cỡ nhỏ nhất để cho Mạnh Y Nùng thay vào. Chờ mặc quần áo cho cô ta xong, Nhị Miêu xoay người lại bắt đầu tác pháp. Lão Lý canh giữ ở một bên hộ pháp, phòng ngừa Nhị Miêu có sơ hở, để ớt chỉ thiên chạy mất. Nhị Miêu chuẩn bị bùa giấy, đóng thêm linh bảo pháp từ đại ấn, đọc lên vài tiếng chú ngữ, đem bùa giấy tế ở không trung. Theo sau, một đạo vòng sáng chiếu xuống dưới, đem Mạnh Y Nùng nằm ở dưới. Thanh kỳ dẫn đường, ngũ hành truy hồn. Nhị Miêu vung tay lên, ngũ hành kỳ bay ra, vây quanh vòng sáng cấp tốc xoay tròn. Chi âm quỷ khiếu phát ra, thúc giục người can đảm. Mọi người lặng ngắt như tờ, nhìn Nhị Miêu tác pháp. Nhị Miêu không ngừng vận kiếm thúc giục, chỉ thấy ngũ hành kỳ càng ngày càng bay nhanh, vòng sáng càng ngày càng áp thấp. Hơn nữa bao phủ phạm vi cũng dần dần thu nhỏ lại, độ sáng cũng đã tùy theo mà gia tăng rất nhiều. Bỗng nhiên, thân thể của Mạnh Y Nùng trong vòng sáng run lên, một đạo hư ảnh thoát thể mà ra. Hư ảnh cả người trắng thuần, yêu diễm cao lãnh, là một hình tượng nữ tử phong hoa chính mậu. Không cần phải nói, đây là ngôi sao ca nhạc Ất Chỉ Thiên của ngày xưa. Hồn phách của cô ta thoát khiếu mà ra, nhìn thấy mình bị hãm ở bên trong trận pháp, không khỏi thần sắc đại biến. Tả Sùng Hữu đột, ý đồ phá vách tường mà chạy. Nhưng quỷ lực của cô ta hiển nhiên không bằng quỷ vương Vạn Tiễn ở Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ va chạm vài lần, đã bại ở trong trận. Ở bên trong vòng sáng, đầy mặt sợ hãi mà nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu khẽ cười lạnh, trong tay trường kiếm chỉ bùa giấy ở bầu trời. Linh bảo pháp tư đại ấn, chuyển! Vừa mới dứt lời, trên bầu trời bùa giấy chậm rãi di động, mang theo Ất Chỉ Thiên trong vòng sáng. Hướng Nhị Miêu bên này chậm rãi bay tới. Mọi người đều đã nhìn ra, Nhị Miêu phải vòng sáng, đem Ất Chỉ Thiên đưa tới một bên để Mạnh Y Nùng thoát khỏi vòng sáng. Nhưng cô ta ở trong vòng sáng, hiển nhiên cũng đã nhìn ra được ý đồ của Nhị Miêu. Vậy là đôi tay gắt gao ôm chặt lấy thi thể của Mạnh Y Nùng. Yêu nghiệt, không thấy quan tài thì không đổ lệ. Lão Lý giận dữ, chỉ Ất Chỉ Thiên quát. Cô ta trừng mắt, nhìn Lão Lý, rồi bỗng nhiên mở miệng, lộ ra hàng răng trắng hếu, cúi mạnh đầu một cái, hướng trên cổ của Mạnh Y Nùng mà đợp tới. Thực hiển nhiên, Ất Chỉ Thiên tự biết vô hạnh, cho nên tính toán giết chết Mạnh Y Nùng, tìm một cái đệm lưng. Linh bảo pháp tư đại ấn, hang! Nhị Miêu thấy tình thế không ổn, một búng máu xương phun. Ở trên vạn nhân tràm, vận lực một lóng tay. Giữa không trung bùa giấy đột nhiên một hàng, dưới uy áp thật lớn, Ất Chỉ Thiên hét thảm một tiếng, quỷ ảnh cứng đờ. Nhưng mọi người thấy rõ ràng, Nhị Miêu đem cực lực bùa giấy ép xuống. Xui xẻo không chỉ là Ất Chỉ Thiên, mà Mạnh Y Nùng ở trong vòng sáng, thất khiếu cũng đã bị đổ máu. Ất Chỉ Thiên sau khi hôn mê ngắn ngủi, bị vòng sáng mang theo rời đi vài bước. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô ta đã tỉnh táo lại, gian nan mà hướng về phía Mạnh Y Nùng bỏ tới, muốn mượn thân thể của Mạnh Y Nùng dựa vào nơi hiểm yếu này để chống lại. Nhị Miêu không cấm khẽ nhíu mày, lược cảm khó xử. Nếu mình lại lần nữa tạo ra áp lực, chỉ sợ thân thể của Mạnh Y Nùng sẽ không thể chịu nổi. Nếu không tạo áp lực, lại vô pháp mà mang ra Ất Chỉ Thiên. Đang thời điểm khó xử, lại nhìn thấy Lão Lý gỡ xuống thiên cơ bàn, cầm trong tay tính toán. Nhị Miêu trong lòng vui vẻ, biết rõ Lão Lý muốn độn thổ tiến vào vòng sáng. Âm dương nhị độn phân thuật nghịch, một hơi tam nguyên ngươi khó lường, ngũ hành đều tới đổi một nguyên, liên quan siêu thuần vì chuẩn tắc, cấp tốc nghe lệnh, che giấu. Tiếng chú ngữ vang lên, Lão Lý chân đạp thiên cương, loạn nhảy vài bước, đột nhiên một nhảy đã biến mất tại chỗ. Vĩ Niên, Vạn Thư Cao cùng Cảnh Sát Lâm đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lão Lý độn thổ, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Mỗi người đều há to miệng, làm ra một bộ dáng ngốc nghếch. Đặc biệt là Vạn Thư Cao, miệng há to như là miệng sói, cầu hồ có thể nhét vào được một trái bí đỏ. Ngay cả Tiêu Tiêu cũng giật mình không nhỏ. Mọi người bên trong kinh ngạc, ánh mắt tìm thân ảnh của Lão Lý xung quanh, lại thấy hoa mắt, Lão Lý đã đứng ở trong vòng sáng. Tiếp theo, Lão Lý giơ tay một đạo trưởng tâm lôi, bổ vào phía sau lưng quỷ ảnh Ất Chỉ Thiên. Cô ta vốn dĩ cũng đã hơi ở thoi thóp, hấp hối dãy rủa, nào còn chịu được gió táp mưa xa. Một đạo trưởng tâm lôi này của Lão Lý, đối với cô ta mà nói, chính là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, quỷ ảnh bị một trưởng đánh ra, đâm ở hàng rào vòng sáng, rồi lại bắn trở về, ngã xuống đất run rẩy ngừng. Lão Lý theo sau một tiếng chú ngữ, lại xuất quỷ nhập thần mà biến mất ở vòng sáng. Mọi người đang muốn xem ông ta đi đâu. Bên người tiếng gió vừa động, Lão Lý đã xuất hiện ở sau lưng Nhị Miêu. Bên tai còn có một con giun thật dài mắc vào. Ông... Lý đại gia, đây là pháp thuật gì vậy? Vạn Thư Cao đối với Lão Lý vô cùng kính nể, tới chỗ tột đỉnh, vừa mừng vừa sợ run rẩy hỏi. Không chỉ Vạn Thư Cao, Cảnh Sát Lâm cùng Vĩ Niên đều là vẻ mặt sùng bái mà nhìn Lão Lý. Ánh mắt mọi người vốn dĩ đều nhìn vòng sáng, nhìn chằm chằm Nhị Miêu tác pháp, hiện tại đều đã ngước nhìn Lão Lý. Kẻ hèn độn thổ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ? Lão Lý tay vuốt râu dài ngạo nghễ nói. Tiểu Vạn, chờ ta ngày nào đó tầm tình tốt, sẽ mang theo cậu cùng nhau độn thổ, thiên hạ tứ bại bộ châu, cửu thiên cửu địa, điện Diêm La, cung Ngọc Hoàng, cùng với cậu Ngao Du. Lão Lý ngưu bức, thổi sơn vô lăng thiên địa hợp, đồng xét đánh, chấn hạ vũ tuyết, lệnh chúng nhân càng thêm hướng về. Thực sự thần ký như vậy sao? Lý đại gia, ông không phải là lừa tôi đấy chứ? Vạn Thư Cao như đi vào cõi tiên, phát ngốc mà hỏi. Hả? Ta thần toán tử Lý Thanh Đông, há lại là hạng người hư danh? 3.000 đạo pháp, chi thuật kỳ môn độn giáp của ta là bí pháp đầu tiên để công nhận đạo gia. Thoạt thiên địa, chi tạo hóa, thăm âm dương cực kỳ trí, hóa hủ bại vì thần kỳ, điểm đá cứng mà thành kim. Lão Lý trừng mắt nói, ta vừa rồi chỉ là độn thổ, trừ bỏ ngũ hành độn pháp, kim mộc thủy hỏa thổ ra, còn có thiên địa nhân, phong là 4 loại độn pháp, hợp xưng 9 phương pháp độn thổ, quỷ thần khó lường. Có nói nhiều với ngươi, ngươi cũng không hiểu đâu, cũng như là đàn gầy tai trâu mà thôi. Vạn Thư Cao nghe trong lòng ngứa ngáy, nhưng lão Lý đột nhiên im bặt không nói gì nữa. Thời điểm lão Lý khoác lác, Nhị Miêu đã huy động vạn nhân trảm, sử dụng vòng sáng, mang theo ớt chỉ thiên đi vào chiếc người của mình. Bùa giấy tiếp tục ép xuống, ớt chỉ thiên trong vòng sáng hóa thành một sợi khói nhẹ chui vào trong bùa giấy. Nhị Miêu thu hồi bùa giấy gấp lại, lại phun ra một búng máu sương mù ở mặt trên, thu vào trong người, tới nhìn Mạnh Y Nùng. Lúc này, Mạnh Y Nùng như cũ nằm trên mặt đất, không hề hay biết, vẫn không nhúc nhích, sờ lên ngón tay thì khuôn mặt đã lạnh như băng. Sử thúc, nhanh chiêu hồn cho Đại Minh Tinh đi, nếu không thời gian càng kéo dài, thân thể của ta càng khó mà tránh được nổi tổn thương. Lão Lý đi tới nói. Thế nào, sao không khoác lác nữa đi? Nhị Miêu nhìn lão Lý liếc mắt một cái, để cho cảnh sát Lâm đem Mạnh Y Nùng mà đỡ ngồi dậy. Thân thể của Mạnh Y Nùng mềm như bún, cảnh sát Lâm một người cũng không đỡ được, Thanh Lam phải tiến lên để hỗ trợ. Chờ Mạnh Y Nùng ngồi thẳng, Nhị Miêu lấy ra 3 đồng tiền, chiêu hồn cho Mạnh Y Nùng. Mênh mang âm minh chung, kim sơn cương thật mạnh, linh bảo vô lượng quang, động chiếu viêm phỉ triền, cửu u chư tội hồn, thân tùy hương vân cờ, tam chụp đèn hoa sen, hồn phách người về gian, cấp tấp, nghe như nguột lệnh. Nhị Miêu niệm 3 lần chú ngữ, đồng tiền không hề có phản ứng. Nhị Miêu khẽ lắc đầu thu lại đồng tiền. Vốn dĩ cũng đã đoán trước được, Nhị Miêu chiêu hồn chỉ là tạm thời thử tính toán 1 lần, cũng căn bản là không ôm bao nhiêu hy vọng. Hồn phi phách tán rồi sao? Tiểu Tiểu hỏi, Nhị Miêu gật đầu đáp. Có chút phiền phức. Cảnh sát Lâm lúc này khẩn trương hỏi. Có cái gì phiền phức? Để Mạnh Y Nùng sống lại có chút phiền phức. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Mặc kệ để Lục Châu bám vào người đã, giả mạo Mạnh Y Nùng sống mấy ngày, tạm bảo hộ thân thể của cô ta. Sau đó, tôi sẽ nghĩ cách tìm hồn phách của Mạnh Y Nùng về. Đúng đúng đúng, trước cứu tôi đã, rồi cứu Mạnh Y Nùng sau. Cảnh sát Lâm nói. Nếu như cô ta không xuất hiện, đoán chừng cục trưởng Trần sẽ tìm tôi về, sẽ một phát mà bắn chết tôi. Nhị Miêu mỉm cười, nhìn Vĩ Niên hỏi, Lục Châu đâu? Tôi ở đây. Lục Châu lúc này bay tới. Nhị Miêu gật đầu rồi nói, Lục Châu, việc này cô đều đã biết, hiện tại đành phải vất vả nhờ cô một chút, tạm thời bám vào người của Mạnh Y Nùng. Chờ tôi tìm được hồn phách của Mạnh Y Nùng, cô sẽ được khôi phục tự do. Lục Châu cúi đầu nhẹ giọng nói, Nhị Miêu ca có mệnh, Lục Châu tự nhiên cái gì cũng nghe. Nhưng tôi lo lắng, bởi vì tuổi tác sinh hoạt bất đồng, thân phận địa vị bất đồng, tôi ở trong người Mạnh Y Nùng sẽ không được quen. Đây cũng là một vấn đề, để cho Lục Châu đứng ở trước vạn người, ca hát nhảy múa, hôn gió liên tục, chỉ sợ có giết cô ta cũng không thể làm được. Lục Châu là tiểu thư khuê các, hay thẹn thùng xấu hổ. Thời đại cô ta sống, cười thì không thực để lộ răng, chú ý tới tam tòng tứ đức. Cách sống của Mạnh Y Nùng, cô ta không thể hiểu được, càng không thể bắt chước theo. Tiểu Tiểu lúc này vung tay nói, có cái gì sợ, tôi sẽ hỗ trợ cô mấy động tác nhảy múa hiện đại. Cô lên sân khấu về sau cứ hát hò nhảy loạn lên, đảm bảo dưới đài cũng gieo hò không ngừng. Hơn nữa khán giả sẽ nói, quả nhiên là trăm biến thiên, thay đổi phong cách. Mọi người đều nhuyễn miệng cười, chỉ có Lục Châu là hai má ửng đỏ lên. Cứ vậy đi. Thấy Lục Châu thần sắc khó xử, Nhị Miêu nói. Lục Châu bám vào người Mạnh Y Nùng, liền tuyên bố là sức khỏe không được tốt, hủy bỏ biểu diễn ở Sơn Thành. Sau đó ở trong nhà, ít nói đi một chút, người khác tự nhiên sẽ không nhìn ra được sơ hở. Cảnh sát Lâm gật đầu tán thành nói. Đúng vậy đấy. Chính là... Lục Châu thẹn thùng mà nhìn mọi người, rồi liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Lục Châu còn có một yêu cầu hơi quá đáng. Nói đi, đừng khách khí. Nhị Miêu phất tay nói. Chỉ cần có thể làm được, chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn cho cô. Lục Châu hy vọng Lý gia đại ca sẽ cùng ở bên cạnh. Lục Châu phí thật nhiều lực lượng, lúc này đỏ mặt nói. Nếu không bên người Mạnh Y Nùng đều là người tôi không quen biết, tôi sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhị Miêu cười hà hả nói. Cũng đúng, người hiện đại ở trong mắt cô, thoạt nhìn cùng vị yêu quái cũng không có gì khác. Thế này đi, cô bám vào người Mạnh Y Nùng, để cho Lý Vĩ Niên đi theo cô. Cô đối với bên ngoài nói, đây là mối tình đầu cô đã thất lạc nhiều năm, hoặc nói đây là anh họ, hoặc nói là vệ sĩ mới thừa nhận, việc này tùy cô. Dù sao cô là đại minh tinh, ai cũng không dám không tin. Lục Châu hai má đỏ bừng, thấp giọng nói. Lục Châu cảm thấy, hay là nói đây là anh họ, hoặc là vệ sĩ thì sẽ tốt hơn. Nhị Miêu đánh vài đạo cố hồn chú cho Lục Châu, tiếp theo vùng tay lên, quỷ ảnh Lục Châu nhào về hướng Mạnh Y Nùng. 2 phút sau, Mạnh Y Nùng nằm trên mặt đất thở nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt. Lục Châu, muội cảm thấy thế nào? Vĩ Niên đau lòng chạy nhanh tiến tới. Này này, đội trưởng Lý, tôi nói cậu, về sau xưng hô phải sửa đổi đi. Cảnh sát Lâm vội vàng chỉ vào Mạnh Y Nùng, rồi đối với Lý Vĩ Niên nói. Ở trước người khác, không thể nói đây là Lục Châu được. Nhớ kỹ, cô ta hiện tại là Mạnh Y Nùng, trước sau chính là Mạnh Y Nùng. Dứt lời, cảnh sát Lâm lại nói với Lục Châu đang bám vào người của Mạnh Y Nùng nói. Cô về sau, không được nói mình là Lục Châu. Nhớ kỹ, cô là Trăm Biến Thiên, đại minh tinh Mạnh Y Nùng, nhớ chưa? Lục Châu nhìn ở trên trang phục bảo vệ, co quắp bất an mà xoa xoa tay, rồi thấp giọng nói. Lục Châu đã biết. Bộp một tiếng, cảnh sát Lâm đánh vào trán của mình phát điên. Ôi giời ơi, các người muốn hại chết tôi hả? Nhớ kỹ, đại tiểu thư, cô là Mạnh Y Nùng, chứ không phải là Lục Châu. Mạnh Y Nùng đã biết. Lục Châu sửa đổi một chút. Cảnh sát Lâm tiếp tục khoa tay múa chân mà nói. Nói chuyện thì nói luôn đi, phía trước không cần phải nói tên của mình. Ok. Lục Châu bám vào người Mạnh Y Nùng, trên mặt tối sầm lại. Cái gì mà ok? Mọi người đều ngớ người ra. Vĩ Niên cũng thật giả. Chơi với Lục Châu lâu như vậy mà cũng không dạy cô ta một vài câu khẩu ngữ tiếng Anh. Trong tiếng cười, cảnh sát Lâm đột nhiên mày nhăn lại, bởi vì nơi xa có tiếng còi cảnh sát hướng bên này vây quanh mà tới. Nghe thấy tiếng còi cảnh sát tiến lại gần, cảnh sát Lâm chửi thề một câu, rồi theo sau cười khổ nói. Ôi, một cảnh sát như tôi hiện tại lại đang bị vây bắt, đúng là bi ai. Dãi nắng dầm mưa, liều mạng công tác, lại còn bị hiểu lầm, cũng khó trách cảm xúc của cảnh sát Lâm không cao. Đại bộ đầu, tôi hiểu bi thương trong lòng cô, nhưng trước mắt cần phải ngẫm lại nên giải thích tốt thế nào đây. Khang Khang lúc này nói. Nhị Miêu cũng đem điện thoại đưa qua. Cảnh sát tỉ tỉ, trước cứ gọi điện thoại cho lãnh đạo của cô đã, báo là đã bình an. Ông ta biết Mạnh Y Nùng bình yên vô sự, về sau nhìn thấy cô, ít nhất cũng sẽ không hung dữ nữa. Cảnh sát Lâm lại thở dài, tiếp nhận di động gọi cho cục trưởng Trần, rồi lười biếng nói. Báo cáo sếp, tôi đang ở hạng mục công trường thân thủy gia viên, Mạnh Y Nùng còn tốt, đừng lo lắng. Về sau gặp mặt, tôi sẽ nói sau. Tắt điện thoại, bên kia xe cảnh sát cũng đã ngừng lại ở cách đó không xa. Cảnh sát Lâm kéo Mạnh Y Nùng, bị Lục Châu bám vào người, cùng với Nhị Miêu một đường đi về hướng bên kia. Vĩ Niên tự nhiên cũng đi lên giúp đỡ Lục Châu. Đám người lão Lý chậm rãi đi theo rốt cuộc. Giải thích như thế nào là chuyện của cảnh sát Lâm. Người đi quá nhiều ngược lại sẽ thêm phiền, nên bọn họ đã đi chậm rãi đi theo phía cuối cùng. Lần trước, Trần Kiến Quốc đã gặp mặt, lúc này đang sải bước nghênh diện mà tới. Vừa nhìn thấy cảnh sát Lâm, Trần Kiến Quốc lập tức mặt đen lại trầm giọng nói. Cô quả thực là hồ nháo. Lúc ấy chuyện quá khẩn cấp nên tôi đã không kịp xin chỉ thị. Cảnh sát Lâm trợn mắt đối với nhóm cảnh sát phía sau cục trưởng Trần vất tay nói. Tất cả lui hết đi, tôi có lời muốn nói riêng cùng với cục trưởng. Cục trưởng Trần cũng hướng tới phía sau vẫy tay, mệnh lệnh thủ hạ đều trở lại trên xe. Nhị Miêu lúc này hì hì cười nói. Cục trưởng Trần lại gặp mặt. Ôi trời ơi, Đinh tiên sinh vất vả quá. Biết ngài vẫn luôn hỗ trợ, cho nên tôi cũng yên tâm đem án này mà giao cho cảnh sát Tiểu Lâm phụ trách. Cục trưởng Trần đối với Nhị Miêu vô cùng khách khí, đi lên bắt tay nói. Chính là lần này Tiểu Lâm quá xúc động đã đâm vào cái sọt lớn. Nhị Miêu lắc đầu rồi đáp. Về phần này ông đúng là đã hiểu lầm cảnh sát Lâm. Không có cô ấy nhanh chóng quyết định, chỉ sợ vụ án thây khô còn sẽ ùn ùn không dứt. Thậm chí sẽ có phát sinh những vụ án ác tính hơn nữa. Đạo lý này tôi tự nhiên hiểu, chỉ là lần này đương sự có tai to mặt lớn trong giới giải trí, độ chú ý của xã hội quá cao, sự tình phía sau xử lý không tốt thì... Cục trưởng Trần cười khổ, đột nhiên lại ngạc nhiên hỏi. À đúng rồi, thế đại minh tinh đâu? Mạnh Y Nùng hiện tại mặc trang phục bảo vệ, trên mặt lại còn dính vết máu, nên ông ta vẫn chưa nhận ra được. Cảnh sát Lâm trong lòng có khí, dùng tay chỉ vào Lục Châu bám vào người Mạnh Y Nùng, rồi lười biếng nói. Thế đây không phải là Mạnh Y Nùng thì là ai nữa? Hả? Cục trưởng Trần lắp bắp kinh hãi, nhìn chằm chằm Mạnh Y Nùng một lúc này mới dám nhận, rồi đưa tay ra nói. Hân hạnh, tôi là Trần Kiến Quốc, Cục trưởng Cục Cảnh sát Sơn Thành. Đối mặt với Cục trưởng Trần duỗi tay ra, Lục Châu mặt lại đỏ, lại trước sau không có dũng khí, cùng với đối phương bắt tay. Tuy rằng thân thể này không phải là của mình, nhưng ở trong lòng của Lục Châu, như vậy cũng rất xa lạ. Tiểu thư Mạnh, Trần Kiến Quốc cũng vẻ mặt không được tự nhiên, tay phải duỗi ở không trung rút lại không được. Đây không phải là Mạnh Y Nùng chân chính, mà là một nữ quỷ bám vào người của Mạnh Y Nùng. Cảnh sát Lâm cười không trêu chọc mà nói. Cục trưởng, đừng bắt tay nữa. Người ta là người mấy trăm năm trước, thời đại đó không cho phép bắt tay. Cái gì? Nữ quỷ bám vào người, mấy trăm năm trước sao? Cục trưởng Trần cả kinh, mê mang mà nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu vẽ mỉm cười, hướng về phía cảnh sát Lâm bĩu môi, để cảnh sát Lâm đem chuyện tiền căn hậu quả, nói lại cho Trần Kiến Quốc nghe. Sự tình quá phức tạp, lại nói tiếp dăm ba câu, cảnh sát Lâm tìm chỗ ngồi xuống, nhiều lần hoa hoa đĩnh đạc mà nói. Hơn 10 phút sau, cục trưởng Trần rốt cuộc biểu hoàn toàn, đã hiểu toàn bộ sự tình, nhưng thần sắc còn có điểm bán tín bán nghi. Nhị Miêu biết tâm tư của cục trưởng Trần, để Lục Châu phối hợp một chút, từ trong thân thể của Mạnh Y Nùng xuất khiếu hiện hình. Ông ta bị dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Như vậy, Mạnh Y Nùng cuối cùng sẽ thế nào? Cục trưởng Trần lúc này hỏi. Nhị Miêu gật đầu rồi nói. Tìm về ba hồn bảy phách của Mạnh Y Nùng là chuyện của tôi. Chuyện này đối với xã hội tuyên bố như thế nào, đó là chuyện của các ông. Hiện tại, tôi còn muốn thẩm vấn Tuyết Nữ một chút, chính là hồn phách của Ất Chỉ Thiên. Cục trưởng Trần có hứng thú tham gia không? Cục trưởng Trần suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi còn phải mang Mạnh Y Nùng trở về để giải quyết tốt hậu quả, bình ổn dư luận xã hội. Ngài ở chỗ này vất vả một chút, nếu như thẩm vấn ra được điều gì, thì hãy trực tiếp nói cho cảnh sát Tiểu Lâm. Chuyện này xong rồi, tôi nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngài, không say không về. Thôi được rồi, chúng ta ai bận việc người nấy. Nhị Miêu cười, rồi lại đối với Lục Châu nói. Vất vả cho cô, Lục Châu, tôi sẽ nhanh chóng khôi phục tự do cho cô. Sau đó Nhị Miêu lại lôi kéo Vĩ Niên, tránh ra vài bước, rồi cười xấu xa nói nhỏ giọng. Này, hiện tại Lục Châu bám vào người của Mạnh Y Nùng. Cậu đừng có mà động ý xấu xa đấy nhá. Cái gì mà ý xấu? Vĩ Niên là người thành thật, nào hiểu được ý tứ của Nhị Miêu nói là ý gì, liền khẽ nhíu mày hỏi. Thì là chuyện ấy ấy. Nhị Miêu thấp giọng nói. Hiện tại Lục Châu hữu hình có chất, thấy được sở được, thời điểm hai người ở bên nhau, ngàn vạn phải khắc chế, không thì sẽ hỏng đến sự trong sạch của Mạnh Y Nùng. Này, Nhị Miêu ca, anh nghĩ tôi là loại người đó sao? Vĩ Niên buồn bực trợn trắng mắt nói. Nhị Miêu thu hồi tươi cười, rồi lúc này nói. Thì tôi nói để dự phòng. Nếu cậu cùng Lục Châu thực sự làm như vậy, về sau sẽ bị địa phủ truy cứu. Loại chuyện này nhất định là phải ngăn chặn phát sinh. Nếu không đối với cậu cùng với Lục Châu đều không tốt, nhớ chưa? Đã hiểu rồi. Vĩ Niên trịnh trọng gật đầu. Nhị Miêu vỗ bả vai của Vĩ Niên rồi nói. Thôi, đi đi, nhớ chú ý tới Lục Châu. Nhị Miêu ca, kỳ thực tôi cũng chưa từng gặp qua trường hợp này, phải làm như thế nào nữa? Giả mạo một vệ sĩ của Đại Minh Tinh, tôi cũng không biết, nên phải làm gì? Vĩ Niên cái mặt khóc tang, lẩm nhẩm đi theo đám người cục trưởng Trần, cùng nhau lên xe, rồi dần dần đi xa. Chờ cục trưởng Trần cùng bọn người cảnh sát Lâm đi xa, Nhị Miêu lúc này mới xoay người lại, tiếp đón đám người Tiêu Tiêu. Lúc này đã là rạng sáng, mọi người đều đã có chút mệt mỏi. Nhị Miêu để mọi người cùng nhau trở lại xe, để Tiêu Tiêu lên xe ngủ, lúc này mới bắt đầu thẩm vấn Ất Chỉ Thiên. Ở trên mặt đất cắm cây dây, bày ra một phát đàn đơn giản. Nhị Miêu lấy ra bùa giấy thu hồn phách của Ất Chỉ Thiên, rồi bật lửa, quỷ ảnh suy yếu lại bay ra. Nhị Miêu bay ra một đạo phủ chú áp quỷ, định trụ thân ảnh của Ất Chỉ Thiên, lúc này mới mở miệng hỏi. Ất Chỉ Thiên, hồn phách mạnh y nùng không thấy đâu, là bị ngươi phệ hồn hay là bị ngươi làm tan? Đối mặt với dò hỏi, hồn phách Ất Chỉ Thiên có chút xì ngốc, hai mắt vô thần mà nhìn Nhị Miêu không nói một lời. Chết đã đến nơi, cũng vô vị mà chống cự. Lão Lý quát lớn, thẳng thắn tử khoan, kháng cự tử nghiêm, biết chưa? Nhị Miêu liếc mắt nhìn lão Lý một cái, ý bảo hắn im miệng. Nói như vậy đối với quỷ tử Đông Doanh có hữu dụng hay sao? Ai ngờ, bị lão Lý vừa hỏi như vậy, Ất Chỉ Thiên đã run run một cái, ngay sau đó mở miệng nói. Ta cái gì cũng nói cho các người, cầu xin các người buông tha cho ta chỉ là một người phụ nữ. Hả? Sao nữ quỷ Đông Doanh lại dễ dàng phối hợp như vậy chứ? Cùng với đám chiếc kia khác một trời một vực. Nhị Miêu hơi sửng sốt, lúc này mở miệng nói. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, hồn phách của Mạnh Y Nùng vì sao không tìm thấy? Ất Chỉ Thiên sợ hãi mà nhìn Nhị Miêu, lại nhanh chóng cúi đầu nói. Hồn phách của cô ta đã bị ta bám vào người, trong nháy mắt đã đâm tan. Nhị Miêu gật đầu, quả nhiên là như vậy, xem ra còn có một phen phiền toái ở phía sau. Quỷ gián điệp Đông Doanh của các người, đờ còn ai nữa không? Nhị Miêu lại hỏi tiếp. Kỳ thực, lúc đã hỏi qua hồn phách của Mạnh Y Nùng thế nào, Nhị Miêu không muốn cùng với nữ quỷ này nhiều lời, nhưng ngẫm lại vẫn hỏi một chút để biết thêm. Ất Chỉ Thiên liều mạng lắc đầu nói. Không còn ai, năm đó 19 người, sau khi chết thì biến thành 19 quỷ. Ta chính là người cuối cùng. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Những thầy khô ở công viên Giao Hải đều là ngươi làm, ngươi có thừa nhận không? Là ta làm, cầu xin ngài buông tha cho ta chỉ là một phụ nữ. Ất Chỉ Thiên cả người phát run lên, thanh âm nói chuyện cũng run run. Nào có tốt như vậy, buông tha cho ngươi ư? Mơ tưởng. Lão Lý trừng mắt nói. Các ngươi sinh thời xâm phạm nước ta, sau khi chết âm hồn không tan, tiếp tục làm hại nhân gian tàn hại mạng người, thiện ác có báo. Không không không, xin hãy nghe ta nói, ta đã bị bắt cóc, ta chỉ là một phụ nữ, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đại sự phục hưng quốc gia. Thời điểm ta 7 tuổi, thân bất kỳ đã bị từ Đông Danh mà đưa tới đây, được gửi nuôi ở một gia đình người Hoa. Gia đình người Hoa này đối với ta cũng có tri ân dưỡng dục. Ất Chỉ Thiên vô thành vô tức mà quỳ xuống nói. Nhưng bởi vì thời cuộc, lúc đó cùng thân phận của ta là gián điệp, ta vẫn luôn bị giám sát, thần bất do kỳ. Từ nhỏ đã khổ luyện ca múa, 16 tuổi đã bộc lộ tài năng, đã kết giao với những nhân vật nổi tiếng xã hội ngày đó, dò hỏi tình hình cơ mật trong nước. Sau đó Đông Doanh thất bại, ta cũng đã định mai danh ẩn tích, an độ quãng đời còn lại. Ất Chỉ Thiên khóc thành không thành tiếng, lúc này lại tiếp tục nói. Chính bọn họ không cho phép, bọn họ đã bắt cóc ta, ở công viên Giao Hải tự sát. Hơn nữa thiết hạ chiêu linh trận pháp, làm chúng ta đều đã biến trở thành ác quỷ Đông Doanh. Xin hãy tin ta, tất cả đều không phải ý của ta chỉ là một phụ nữ. Đều nói chiến tranh thì phụ nữ tránh xa. Chính là Đông Doanh chúng ta vì chiến tranh lại hy sinh vô số phụ nữ, đem chúng ta mà đẩy vào hố lửa. Ất Chỉ Thiên trong tiếng khóc nức nở, ở đây mọi người đều im lặng vô ngữ. Đúng là cầm thú. Khang Khang thở dài một hơi nói. Chiến tranh, cuối cùng chịu khổ chịu nạn vẫn là con dân. Ất Chỉ Thiên quỳ rạp xuống đất dập đầu rồi cầu xin nói. Quả thật là như vậy, xin đại gia buông tha cho ta chỉ là một phụ nữ. Vạn Thư Cao lúc này nói. Nhị Miêu ca, tôi thấy nữ quỷ này cũng thật là đáng thương. Im miệng! Nhị Miêu chừng mắt với Vạn Thư Cao, rồi quay đầu nhìn Ất Chỉ Thiên, gằn từng chữ một mà nói. Tội này không thể tha thứ. Dứt lời, Nhị Miêu bay ra một tấm bùa giấy, đem hồn phách cô ta thu ở trong đó. Sau đó Vạn Nhân Trảm lăng không ném đi, xuyên qua bùa giấy cắm trên mặt đất. Kế tiếp, Nhị Miêu lại lui ra phía sau vài bước, lấy ra một đồng tiền chấm máu đầu lưỡi, vèo một tiếng bắn ra ngoài. Đinh! Đồng tiền chấm máu đập ở thân kiếm, phát ra minh khiếu thanh thúy. Sau đó tiếng ớt chỉ thiên kêu thảm thiết từ bùa giấy chuyển đến, thê thảm không thể chịu nổi. A! Sau một lúc lâu, tiếng kêu thảm thiết dần dần dừng lại. Bùa giấy ở trên thân kiếm bị gió thổi qua, hóa thành vụn giấy, theo gió mà biến mất. Một thế hệ hồng nhan dị quốc, gián điệp đông doanh, ác quỷ giết người, đã hồn phi phách tán, lại vô tung vô tích mà không thể tìm ra được nữa. Tuy rằng đã tiêu diệt hết đám quỷ đông doanh, nhưng trong lòng Nhị Miêu lại vẫn trầm trọng như cũ. Bởi vì mình do dự không quyết đoán, nên đã hại chết một cô gái tên Cao Viện vào tay của ớt chỉ thiên. Mọi người thổn thức một phen, lên xe trở về thành phố. Lúc này phương đông đã có nắng sớm, dặng mây đỏ trải dài mênh mang. Từng người đều lên xe, Tiêu Tiêu lúc này đã ở trong xe ngủ say. Nhị Miêu mở rộng áo của mình, rồi đem cô ôm vào trong ngực. Lão Lý ngồi ở đằng trước, rồi quay đầu hỏi. Sử thúc, hồn phách của Mạnh Y Nùng, người tính toán tìm trở về thế nào đây? Ban ngày không tiện hành động, để buổi tối ta sẽ bố trí. Nhị Miêu có chút mệt mỏi rồi nói. Mọi người đều một đêm đã không ngủ, hiện tại đi nghỉ ngơi thôi. Trở lại thành phố, Nhị Miêu như cũ ở phòng trực ban của công viên Giao Hải. Sau đó cùng ăn sáng, lúc này mới cùng với từng người mà chia tay. Nhị Miêu không có chỗ ở, tiếp tục sử dụng miễn phí phòng bảo vệ. Lão Lý cũng như vậy. Tuy rằng phòng bảo vệ điều kiện đơn sơ, nhưng lại tiết kiệm được tiền. Một giấc ngủ đến sau giờ ngọ mới rời giường. Hai sư thúc chất ở tiệm cơm đối diện uống một chút rượu, trở lại phòng trực ban uống trà nói chuyện phiếm. Đang trò chuyện thì di động của lão Lý vang lên. Lão Lý nhìn lướt qua số điện thoại, chắc chắn mà cười nói. Mối làm ăn tới. Nhị Miêu ngạc nhiên hỏi. Mối làm ăn nào? Mối làm ăn của Tống Gia Hào, 20 vạn. Sư thúc à, đủ để hai ta tiêu dao sung sướng một năm đấy. Lão Lý nhếch miệng cười nói. Mệnh của người tự vì bần, tôi đành phải che chở tiếp tế cho người thôi. Nhị Miêu đang muốn hỏi lại, thì lão Lý đã mở điện thoại ra. Lão Lý vừa hỏi, quả nhiên đó là chú của Tống Gia Hào, Vương Bằng Cử gọi tới. Vương Bằng Cử ở trong điện thoại nói, 20 vạn đã được gom đủ, chờ lão Lý tác pháp, trừ khử tai kiếp của con gái anh ta sau này. Lão Lý tự nhiên làm bộ làm tịch, nói là hôm nay không được rảnh, sớm nhất phải tới ngày mai. Lạt mềm buộc chặt, trò chơi này lão đã chơi rất quen thuộc. Chờ lão Lý tắt điện thoại, Nhị Miêu lúc này hỏi. Người tính toán giải quyết hai đời nghiệt duyên của Tống Gia Hào cùng Trung Mai thế nào đây? Về này, Nhị Miêu nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ bản lĩnh của lão Lý còn lớn hơn mình, có thể đi âm phủ, sửa lại vận mệnh đời của Trung Mai hoặc là Tống Gia Hào hay sao? Lão Lý lúc này vê dâu, rồi trang bức nói. Sơn nhân tự có diệu kế. Thích trang bức hả? Nhị Miêu gõ bàn trừng mắt nói. Ta tâm tình không được tốt, người tốt nhất là thành thật một chút đi. Lúc này lão Lý mới cười hắc hắc, tiến vào bên tai của Nhị Miêu, nói thầm một phen. Nhị Miêu nghe xong lúc này mở to hai mắt nhìn. Cũng đúng. Lão Lý ý tứ là sẽ bí mật an bài cho Tống Gia Hào một kiếp, để hắn khi năm 30 tuổi sẽ trở thành một Lỗ Văn Lập khác, chính là biến thành một thái giám. Khi đó, con gái Tiểu Mai của Vương Bằng Cử còn chưa trưởng thành. Chỉ cần Tống Gia Hào không thể quan hệ, hai đời nghiệt duyên tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Lão Lý, ngươi làm như vậy không sợ ảnh hưởng tới âm đức, không sợ chết về sau gặp báo ứng hay sao? Nhị Miêu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không được ổn. Sử thúc à, cái này người không rõ rồi. Kỳ thực tôi đang cứu người, chứ không phải là hại người. Lão Lý tay vuốt râu dài, rung đùi đắc ý nói. Nghiệt duyên của Tống Gia Hào cùng với Tiểu Mai đã là tử cục. Nếu muốn phá giải thì chỉ có đoạn tuyệt đường lui. Tôi thiết kế, tuy rằng sẽ làm cho Tống Gia Hào trở thành thái giám, nhưng sẽ cứu được hai mạng người. Công đức vô lượng, còn việc thiện nào hơn chứ? Nhị Miêu khẽ lắc đầu lại nói. Người không thử nghĩ biện pháp khác sao? Tuy rằng Tống Gia Hào là công tử ăn chơi trác táng, Nhị Miêu cũng không vừa mắt. Nhưng là đàn ông, Nhị Miêu vẫn cảm thấy biện pháp của lão Lý quá thiếu đạo đức. Đàn ông không ra đàn ông, tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Yêu nhân Lỗ Văn Lập sau khi làm thái giám, hơn 100 năm cũng không dám gặp lại mối tình đầu. Chết cũng không dám chết, tồn tại lại không dám ngẩng đầu. Quả thực chính là sống không bằng chết. Lão Lý lắc đầu nói. Trừ cái này ra thì không còn biện pháp nào khác. Sư thúc à, tôi biết tử bi vỉ hoài, nhưng đây là một tử cục, không có khả năng phá giải hoàn mỹ. Hài, kỳ thực, việc này như một đạo lý bỏ tiền tiêu tay. Chẳng qua Tống Gia Hào là tự cung tiêu tay. Biện pháp của ngươi, người ta sẽ đồng ý hay sao? Lão Lý cười hắc hắc nói. Thế chẳng lẽ tôi bẩm báo tình hình thực tế chắc? Lão Lý đứng dậy, ở trên vai của Nhị Miêu vỗ vỗ nói. Người cứ yên tâm đi, tôi sẽ nhắc nhở Tống Gia Hào trước năm 30 tuổi kết hôn sinh con, giữ cho hắn hương khói lão Tống Gia. Sau 30 tuổi, chặt đứt nghiệt căn của hắn, để hắn an tâm làm ăn buôn bán. Với hắn mà nói, đó là một chuyện rất tốt. Nhị Miêu nghe thấy vậy cũng vô ngữ vẫy vẫy tay, tùy ý với hổ nháo của lão Lý. Nhưng cẩn thận mà suy nghĩ lại, đây cũng là Tống Gia Hào tự làm tự chịu, vận mệnh chú định, quả nhiên báo ứng khó chịu. Lúc ấy chính mình siêu độ cho Trung Mai đầu thai, kiếp trước xóa bỏ toàn bộ ân thù, Tống Gia Hào tự nhiên cũng miễn đi tương lai âm ti chấp đối. Nhưng thiện ác có báo, Tống Gia Hào trung quy còn vì chuyện hại chết Trung Mai trả giá cho đại giới của mình. Ngồi cũng nhàm chán, Nhị Miêu cùng với lão Lý mua chút lễ vật để đi thăm hỏi Như Bình cùng Hồng Ngọc. Thời điểm nửa buổi chiều, tiệm cơm nhỏ kinh doanh tự nhiên là vắng lặng. Như Bình cùng Hồng Ngọc cũng đang ngồi chơi. Nhìn thấy Nhị Miêu, Như Bình tự nhiên vui mừng khôn xiết, chạy nhanh nhường chỗ mà hỏi han. Hồng Ngọc xinh đẹp cười, xoay người mà đi châm trà. Nói chuyện một lúc, Nhị Miêu liền hỏi Hồng Ngọc. Hồng Ngọc muội tử, mấy ngày tới em có về nhà không? Sư phụ có để lại di vật, để ở nhà của em. Anh có khả năng sẽ trở về Tề Vân Sơn một chuyến. Biết được, Tam Bần đạo trưởng đã chết, Hồng Ngọc cũng thương tâm một hồi, lúc này mới nói. Vừa vặn em cũng đang nhớ nhà, chờ hôm nào rảnh chúng ta cùng về xem. Nhị Miêu khẽ gật đầu trong lòng tính toán. Chờ chuyện Mạnh Y Nùng chấm dứt, quay trở về Tề Vân Sơn một chuyến, xem di vật của sư phụ để lại là gì. Hai chén trà xuống bụng, sắc trời lúc này cũng đã là hoàng hôn. Lúc này cũng là thời điểm tiệm cơm sắp bận rộn, nhưng Như Bình lại ở trước cửa, treo lên một tấm bảng. Cửa hàng có chuyện, tạm dừng buôn bán. Như Bình tỷ, sao lại làm thế? Nhị Miêu biết ý tứ của Như Bình, có một chút áy náy. Như Bình cười nói, vài hôm không gặp, tôi hôm nay không buôn bán, làm vài món ăn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, tụ tập một chút. Cậu gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu, với cả Hạ Băng và Tiểu Vạn nữa. Dứt lời, Như Bình đeo tạp dề, xắn tay áo hướng phòng bếp mà đi. Hồng Ngọc muốn đi hỗ trợ, lại bị Như Bình đuổi ra, nói cô cùng với Nhị Miêu nói chuyện phiếm. Biết Như Bình là người như vậy, Nhị Miêu cũng không khuyên nữa, mà gọi điện thoại cho Vạn Thư Cao, rồi lại gọi cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu lúc này ở trong điện thoại, nói là đang có chút việc bận, đêm nay khả năng sẽ về muộn. Nhị Miêu liền cười nói, đừng nóng vội, anh sẽ chờ em. Trong lòng hắn lại suy nghĩ, Tiêu Tiêu thì có thể có chuyện gì bận chứ? Trên đời khó nhất chính là phú quý và thanh nhàn. Tiêu Tiêu lại có cả hai điều này. Nhị Miêu thực sự không thể nghĩ ra được Tiêu Tiêu sẽ có chuyện gì chứ? Tắt điện thoại, Nhị Miêu thản nhiên ngồi. Vạn Thư Cao lúc này đã mang theo Hạ Băng để cửa mà tới. Mấy người gặp mặt, tự nhiên lại là một phen vui vẻ, đặc biệt là lão Lý, ở trước mặt Vạn Thư Cao khoác lác, càng thổi càng hăng hái. Mà Vạn Thư Cao thì vô cùng sùng bái lão Lý, càng nghe càng xuất thần. Nhị Miêu cũng không thèm chọc phá lão Lý Gia Châu, cười không nói. Hạ Băng cùng với Hồng Ngọc cũng không quen nghe lão Lý nói chuyện, sôi nổi đi vào trong phòng bếp, hỗ trợ Như Bình nấu ăn. Sắc trời càng ngày càng tối, đường cái trước cửa có tiếng phanh xe, sau đó Tiêu Tiêu cười mà đi vào. Nhị Miêu lôi kéo Tiêu Tiêu ngồi xuống rồi cười hỏi, em bận chuyện gì thế? Còn có thể là bận chuyện gì nữa, hổ nháo một chút. Tiêu Tiêu cười hì hì, rồi xoay mặt hướng lão Lý nói. Này, lại dạy gì cho Tiểu Vạn đấy hả? Không phải là muốn nhận Tiểu Vạn làm đồ đệ đấy chứ? Hài, sao có thể, sư thẩm. Cô xem thiên tư này của Tiểu Vạn, có thể làm đồ đệ của tôi chắc. Lão Lý cười hắc hắc nói. Vạn Thư Cao vẻ mặt suy tướng nói. Lý đại gia, ông không nên xem thường người khác. Tôi kỳ thực cũng là một nhân tài. Chẳng qua là thâm tàng bất lộ mà thôi. Mọi người lúc này nghe thấy vậy đều cười to. Lúc này Như Bình đã làm tốt một bàn đồ ăn. Hồng Ngọc đóng cửa lại. Thời điểm đang muốn ăn thì lại nghe có tiếng gõ cửa. Nhị Miêu quay đầu vừa thấy. Cửa kính bên ngoài là Lý Vĩ Niên. Bên cạnh hắn còn mang theo một vị mỹ nữ. Mỹ nữ trên mặt còn đeo kính râm, đầu đội mũ rộng vành, chỉ để lộ ra một cái cằm. Vạn Thư Cao mắt sắc, liếc mắt đã nhận ra được ngay, người kia chính là đại minh tinh Mạnh Y Nùng. Lúc mở cửa, vĩ niên nhìn đông nhìn tây một phen, rồi mang theo Mạnh Y Nùng tiến vào, thật dài mà thở ra một hơi nói. Hoài, Minh Tinh nhật tử, quả thực không phải là người mất. Nhị Miêu cười ha ha, rồi nhìn Mạnh Y Nùng hỏi. Thế nào, Lục Châu, cảm giác là Minh Tinh thế nào hả? Lục Châu bám vào người của Mạnh Y Nùng, tháo kính râm xuống, rồi trên miệng ha ha cười nói. Đinh tiên sinh nhận sai người rồi, tôi không phải là Lục Châu, tôi là Mạnh Y Nùng. Vạn Thư Cao đột nhiên nhảy tới, duỗi tay ra, ôm lấy vai của Mạnh Y Nùng hét lớn. Thôi Lục Châu lại đây, đằng sẵn có cơ hội này, chạy nhanh cùng tôi chụp mấy kiểu ảnh đã. Tôi về sau thích khoe khoang, nói là Mạnh Y Nùng là hồng nhan tri kỷ của tôi. Này này, Vạn Thư Cao, làm cái gì thế hả? Vĩ Niên vội vàng nhảy qua, vung tay lên đem Vạn Thư Cao đẩy sang một bên. Vạn Thư Cao bĩu môi nói. Sời, đây là thân thể của Mạnh Y Nùng, cô chứ có phải là bà xã Lục Châu của cậu đâu. Rốt ruột cái gì chứ? Là thân thể của Mạnh Y Nùng cũng không thể đáng khinh như vậy được. Vĩ Niên cản trước người Mạnh Y Nùng nói. Muốn ôm thì đi tìm Hạ Băng của nhà anh ý. Này, đàn ông mấy người cãi nhau cũng đừng có liên lụy tới chúng tôi có được không? Hạ Băng cũng chừng mắt tỏ vẻ kháng nghị. Tiêu Tiêu đứng lên giảng hòa nói. Thôi được rồi, bình tĩnh đi. Muốn cùng Đại Minh Tinh chụp ảnh chung chờ lúc khác. Hiện tại cứ ăn cơm kia đã. Ai lại gây rối, phạt 3 chén rượu. Tiêu Tiêu đã mở miệng, mọi người tự nhiên phải cho mặt mũi. Mọi người vây quanh bàn mà ngồi, ăn uống rất vui vẻ. Vài chén rượu xuống bụng, Nhị Miêu lúc này lại hỏi. Vĩ Niên, sao cậu đem Đại Minh Tinh tới đây? Không phải bảo mấy người ru rú ở trong nhà sao? Còn nữa, tối qua nháo ra động tĩnh lớn như vậy, Lục Châu giải thích thế nào rồi? Vĩ Niên uống một ngụm rượu, buông chén rồi nói. Hoài, ở khách sạn buồn quá, Lục Châu chịu không nổi, mà tôi cũng không chịu nổi. Cho nên mới chạy tới đây. Còn về chuyện giải thích, đều là để cho cục trưởng Trần an bài. Lục Châu chỉ tùy tiện nói có lệ vài câu. Vẫn là ông ta nói hết. Nói thiên y vô phùng, không thấy báo chí đưa tin gì nữa. Nhị Miêu cười nói. Giải thích tốt là được, tôi cũng lười để ý tới báo chí. Lại uống thêm 2 ly rượu, Nhị Miêu nói. Kỳ thực 2 người không tới, tôi cũng sẽ gọi điện thoại. Vì đêm nay tôi muốn ăn bài để siêu hồn phách cho Mạnh Y Nùng, cần thân thể của cô ta ở chỗ này. Lão Lý liền hỏi. Sư thúc, người tính toán ở đâu tác pháp? Nhị Miêu ngẫm nghĩ, dùng tay chỉ trần nhà ở trên đầu. Vẫn là đến công viên Giao Hải, hoặc là đi công trường. Sau 10 giờ bắt đầu, vốn dĩ tính toán đi khách sạn Thiên Phủ. Nhưng hiện tại bọn họ đã tới, tôi sẽ đi chỗ khác. Như Bình lúc này nói. Nếu không thì ở trên gác mái đi, không sao đâu. Không được, sẽ quấy rầy cô nghỉ ngơi. Cô đã vất vả như vậy rồi, tôi không đành lòng được. Hơn nữa nơi đây ở bên đường sẽ không thích hợp để tác pháp. Nghe Nhị Miêu nói như vậy, Như Bình tự nhiên cũng không kiên trì mà cười nhẹ. Sau khi ăn xong, mọi người theo thứ tự cùng Đại Minh Tinh chụp ảnh chung, hổ nháo mất nửa tiếng. Nhị Miêu phụ trách bảng quang, Tiêu Tiêu phụ trách chụp ảnh. Nhìn đã tới 8 giờ hơn, Nhị Miêu vẫy tay để mọi người dừng lại, đi về phòng trực ban công viên để làm chính sự. Mọi người lúc này mới cùng Như Bình cáo biệt, mang theo men say mở cửa mà đi. Ai ngờ vừa mới ra mở cửa, nghênh diện 2 bên cửa đều là ống máy ảnh đếm không xuể. Mấy chục người cầm máy ảnh hoặc là di động nhắm ngay Vĩ Niên cùng với Lục Châu bám vào người Mạnh Y Nùng, tách tách liên tục mà chụp. Ánh đèn lập lòe chói mắt, làm Vĩ Niên cùng Lục Châu trở tay không kịp. Lục Châu một bên chống tay, chống đỡ thể diện, một bên kinh hô một tiếng, nhào vào trong ngực của Vĩ Niên. Nhị Miêu còn không phản ứng kịp, chỉ thấy những người đó đã nhào tới, vây quanh Lục Châu cùng Vĩ Niên sôi nổi hỏi. Xin hỏi tiểu thư Mạnh Y Nùng, vị soái ca bên cạnh cô là bạn trai sao? Xin hỏi cô hủy bỏ biểu diễn, lại cùng với bạn trai đi dạo phố, không sợ các fan sẽ buồn hay sao? Xin hỏi nghe nói cô tối qua đã bị người bắt cóc, cuối cùng cô lại giải thích là bạn bè đã vui đùa. Xin hỏi một chút, loại vui đùa này là trào lưu ở Âu Mỹ hay sao? Xin hỏi... Hóa ra nhóm này đã sớm phát hiện ra hành tung của Mạnh Y Nùng. Vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Nhị Miêu đối với Vạn Thư Cao nháy mắt, còn có Lão Lý 3 người cùng nhau xông lên, hướng về phía những phóng viên quát. Đừng có làm phiền nữa, cút hết đi. 3 người cùng nhau phát lực, Tiêu Tiêu, Hạ Băng, Vĩ Niên, bảo vệ Lục Châu, rốt cuộc xông lên xe, thoát khỏi đám phóng viên vây truy chặn đường. Tiểu Tiêu lái xe, Vĩ Niên chạy chậm theo sau. Ở trên xe gọi điện thoại một chút, Nhị Miêu vẫn quyết định đi hạng mục công trường. Các phóng viên này quá lợi hại, vừa rồi ở ngoài cửa tiệm cơm, triển khai tập kích. Nếu thời điểm đang làm bị bọn họ xông tới, thì sẽ thế nào đây? Dạo qua một vòng, xe chạy tới chỗ trực ban ở cửa công viên. Nhị Miêu thu thập quần áo của mình cùng hành lý, lại lần nữa lên xe. Mọi người cùng nhau chạy tới công trường Thân Thủy Gia Viên. Hạ Băng ngày hôm sau phải đi làm, nên đã tự mình trở về nhà. Trên một mảnh yên lặng ở công trường, Vĩ Niên đem các nhân viên trực ban bảo vệ toàn bộ đuổi tới cổng lớn, đem văn phòng bảo vệ để cho Nhị Miêu tác pháp. Vạn Thư Cao vốn dĩ muốn nhìn náo nhiệt, kết quả lại bị Nhị Miêu mệnh lệnh ở trước cửa trực ban, không cho bất cứ kẻ nào tới quấy rầy. Đóng cửa lại, Nhị Miêu rửa tay dâng hương, lấy ra bút lông chu sa bắt đầu vẽ bùa. Lão Lý không hiểu món này lắm, cũng không nói lời nào, đứng ở một bên quan sát. Lúc sau vẽ xong lá bùa giấy, Nhị Miêu để Lục Châu phối hợp một chút, hồn phách rời thân thể của Mạnh Y Nùng. Lục Châu tự nhiên cầu mà không được, lúc sau thoát khiếu mà ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhị Miêu đem bùa giấy trong tay, ở trên mặt Mạnh Y Nùng, lấy ra 7 căn kim châm, xuyên thấu qua bùa giấy chát đi xuống. Kế tiếp, Nhị Miêu lại vẽ ra một lá bùa, xoay người giao cho Lão Lý nói. Lão Lý, ta muốn đích thân đi xuống Hoàng Tuyển một chuyến. Người ở chỗ này bảo hộ, không được lơ là. Sử thúc, người chân thân đi xuống hay là hồn phách đi xuống? Lão Lý lại hỏi. Hồn phách, ta ở chỗ này lập ra một cái quỷ nói, sau đó đi xuống tìm hồn phách của Mạnh Y Nùng. Nếu trước 4 giờ sáng không trở lại, người hãy hỏa táng đạo phù này, nhớ kỹ chưa? Lão Lý trịnh trọng gật đầu. Đã hiểu. Hắn cũng biết việc này không phải là chuyện nhỏ, tự nhiên cũng phải cẩn trọng. Nhị Miêu cũng gật đầu lấy ra bút lông, chấm nước chu sa nhìn qua gương, ở chính giữa trán của mình, vẽ ra một huyết hồng sắc tự, sau đó đi hướng mép giường Mạnh Y Nùng đang nằm. Nhị Miêu, Tiểu Tiểu đã đi tới miễn cưỡng cười nói, cẩn thận một chút. Nhị Miêu cũng cười nói, đây có phải lần đầu tiên đâu. Tiểu Tiểu, em cứ yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Tiểu Tiểu gật đầu, lưu luyến không rời mà buông tay ra. Nhị Miêu đi tới mép giường, nằm xuống bên cạnh Mạnh Y Nùng, duỗi tay cầm bàn tay của Mạnh Y Nùng, sau đó nhắm mắt lại, trong miệng chậm rãi niệm chú. Mọi người đại khí cũng không dám ra, đều ngồi ở một bên nhìn Nhị Miêu. Nhị Miêu niệm vài câu chú ngữ, lại đột nhiên ngồi nhổm dậy. Sao thế, Nhị Miêu? Tiểu Tiêu thấy vậy thì quan tâm hỏi. Có phải chưa chuẩn bị tốt không? Lão Lý cũng hỏi vậy. Nhị Miêu vẫy tay rồi khẽ nhíu mày nói. Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, nên tôi không muốn đi xuống. Mọi người ngạc nhiên, không biết Nhị Miêu nói có ý tứ gì. Nhị Miêu từ trên giường bước xuống, nhìn Lục Châu cùng Vĩ Niên nói. Tôi muốn để Vĩ Niên thay tôi đi một chuyến. Tôi á? Vĩ Niên không hiểu ra sao nói. Nhị Miêu ca, chuyện ở phía dưới tôi hoàn toàn không hiểu. Lục Châu cũng mở mịt khó hiểu hỏi. Nhị Miêu ca, vì sao muốn Lý Đại ca đi xuống đó? Để Vĩ Niên đi xuống. Không phải là bởi vì cô sao? Nhị Miêu cười nhìn Lục Châu nói. Cô không phải muốn tôi mang theo Vĩ Niên xuống địa ngục, tìm kiếm ký ức kiếp trước của hắn, cho hắn biết mình là Đường Chí Viễn đầu thai hay sao? Tôi muốn để hắn làm quen một chút, hoàn cảnh ở phía dưới, luyện tập gan một chút, về sau tôi mang hắn đi xuống sẽ tốt hơn. Hóa ra là vậy. Lục Châu chần chừ một chút, rồi có chút lo lắng nói. Nhưng Lý Đại ca đi xuống có thể gặp nguy hiểm không? Có thể bị quỷ sai bắt đi không? Nguy hiểm sẽ không có. Ăn một khen khổ thì khẳng định là sẽ có. Quỷ sai cũng sẽ không chảo hắn. Tôi sẽ dẫn lộ cho hắn. Vĩ Niên lúc này liên tục lắc đầu xua tay nói. Ấy, không được, không được. Tôi trước nay không trải qua những việc này. Sao biết đi đâu mà tìm kiếm hồn phách của Mạnh Y Nùng chứ? Đi xuống xảy ra sai lầm, ném tính mạng của mình không nói. Nhưng tìm không thấy hồn phách của Mạnh Y Nùng không phải là chậm trễ người ta hay sao? Tôi không đi đâu. Nhị Miêu lúc nãy nhíu mày nói. Nếu cậu không đi, chuyện của cậu cùng với Lục Châu, về sau tôi cũng mặc kệ, tự cậu mà ước lượng đi. Vĩ Niên nhất thời vô ngữ, do dự đẩy mặt mà nhìn Lục Châu. Lục Châu cũng lưỡng lự mọi cách khó xử. Lão Lý lúc này vuốt râu nói. Sự thúc, nếu không người mang theo Vĩ Niên cùng nhau đi xuống. Nhị Miêu chậm rãi nói. Ta cũng đang định như vậy, nhưng chúng ta đều đi xuống. lại sợ ngươi ngủ gà ngủ gật, hộ pháp xuất hiện bại lộ. Chuyện lớn như vậy, tôi mà dám ngủ gật chắc. Lão Lý vùng tay nói, người cứ yên tâm đi, mang theo Vĩ Niên đi đi. Nơi này xuất hiện bất cứ sai lầm gì, người cứ hỏi tội tôi. Tiểu Tiêu có đồng ý với cách làm này, rồi gật đầu nói. Nhị Miêu, anh mang Vĩ Niên cùng đi đi. Lão Lý nếu dám ngủ gật, em sẽ nắm từng cọng dây của ông ta mà nhổ. Nhị Miêu cười rồi gật đầu nói. Cũng được, anh sẽ mang theo Vĩ Niên đi một chuyến, thêm một người, ít nhiều có chỗ tốt. Chỗ tốt lớn, ông xã nhớ kỹ, có một số việc anh có thể để Vĩ Niên làm, không cần mình phải động thủ đâu. Tiểu Tiêu lúc này tươi cười kỳ quái. Cái này anh tự hiểu chứ, Tiểu Tiêu cứ yên tâm. Nhị Miêu cũng âm hiểm mà cười. Vĩ Niên không dám không đáp ứng, vẻ mặt đưa đám hỏi. Đi, Nhị Miêu ca, tôi nghe anh. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết, chúng ta đến tận cùng sẽ đi chỗ nào không? Điện Diêm La hay là 18 tầng địa ngục? Không đi Điện Diêm La, cũng không đi 18 tầng địa ngục. Nhị Miêu khẽ lắc đầu cười nói. Lúc sau, qua quỷ môn quan, phạm vi chúng ta tìm kiếm ở 84.000 dặm trong Hoàng Tuyển Lộ, phạm vi trong 300 dặm thành Phong Đô. Hả? 84.000 dặm đường? Cả đời đi cũng không xong được. Vĩ Niên trợn mắt há mồm nói. Đừng sợ, hồn phách đi xuống đi lên rất nhanh. Lão Lý cười hắc hắc. Nhị Miêu cũng không rông dài nữa, lại một lần nữa vẽ mười mấy đạo phủ chú, nhất nhất giao cho Vĩ Niên, chỉ đạo hắn chuẩn bị đốt. Sau đó Nhị Miêu lại vẽ ra một phủ chú thật lớn. Phủ chú rộng 2 thước, cao 3 thước, so với màn hình tivi còn lớn hơn rất nhiều. Nhị Miêu lấy ra bút lông to, chấm nước chu sa, cổ tay rồng bay xả múa vung lên. Mọi người cùng nhau đi lên xem, lại thấy bùa giấy viết chính là một sắc tự to lớn. Hai bên viết chữ, vì Đông, vì Phong Đô, Thiên Tử Diêm La Đại Đế chia lộ dẫn, Lý Thị Vĩ Năm cầm này bằng chứng du lịch Hoàng Tuyền. Lão Lý vừa thấy liền đã hiểu, đây chính là giấy thông hành trên đường đi xuống Hoàng Tuyền. Nhị Miêu tiếp theo lấy ra Linh Bảo Pháp Tư Đại Ấn, ở bùa giấy đóng con dấu, sau đó mệnh lệnh Vĩ Niên cởi áo ra, ghé vào trên bàn. Vĩ Niên đành phải làm theo, bỏ áo ra, lộ ra sống lưng dày rộng. Nhị Miêu đem bùa giấy để ở phía sau lưng của Vĩ Niên để cho bằng, sau đó lấy ra một hỏa long phủ mao sơn, vất tay rung lên, hóa thành một ngọn lửa, hai tay trả sát, mang theo ngọn lửa ở trên bùa giấy phía sau lưng Vĩ Niên lau một lần. Đại bùa giấy cũng không có cháy, nhưng thời điểm bóc ra, mặt trên lại không có, biến thành một tờ giấy vàng bình thường. Được rồi, đứng lên đi. Nhị Miêu để Vĩ Niên đứng dậy, rồi nói thêm. Cái lộ dẫn này có thể đảm bảo cậu ở dưới thông hành không có cố kỵ. Cho dù không ở bên tôi, quỷ sai cũng sẽ không làm gì khó dễ cậu. Vĩ Niên mặc áo vào, chờ đợi Nhị Miêu an bài tiến thêm một bước. Trong lòng lại vô cùng khẩn trương, lại có điểm tò mò cùng chờ đợi. Nhị Miêu đẩy cửa ra, để Vạn Thư Cao từ phòng sát vách chuyển đến một cái giường gấp, để song song với cái giường của Mạnh Y Nùng. Nếu không giường kia quá nhỏ, ba người không thể nào nằm lên được. Hai cái giường đặt ở cùng nhau, Nhị Miêu kéo Mạnh Y Nùng nằm ngang giường, sau đó vẫy tay để Vĩ Niên đến bên người Mạnh Y Nùng. Vĩ Niên có chút ngượng ngùng, mắt nhìn Lục Châu. Lục Châu cười, ý bảo Vĩ Niên cứ thoải mái một chút. Đây cũng chỉ là sóng vai ngủ, không làm gì, việc gì phải ngượng ngùng chứ. Vĩ Niên lúc này mới ngượng ngùng, thân thể cứng đờ, tâm tình khẩn trương. Thả lỏng đi. Nhị Miêu ở một bên an ủi Vĩ Niên, một bên lôi kéo hai chân của Vĩ Niên, đem hắn lôi kéo dịch xuống, để hắn vừa ở trên mép giường, hai chân kéo xuống dưới treo ở trên không. Nhị Miêu ca, đây là có ý gì? Lục Châu lúc này hỏi. Nhị Miêu chỉ vào chân của Vĩ Niên giải thích nói. Hắn là lần đầu tiên đi xuống, thân thể cùng linh hồn sẽ có cảm ứng. Thời điểm đi đường, chất của hắn cũng sẽ cử động. Nếu đem chân hắn đặt ở trên giường, mấy người sẽ nghe được hắn đạp rầm rầm. Liên tục một đêm như vậy, xương gót chân đều sẽ bị vỡ nát. Lục Châu yên lặng gật đầu. Vĩ Niên, cậu hiện tại nhắm mắt lại, ý thủ huyền quan, bảo trì thần đái linh hoạt kỳ ảo. Tôi sẽ đưa cậu đi xuống trước. Tôi theo sau, cậu ở trước quỷ môn quan chờ tôi. Nhị Miêu lúc này cẩn thận dặn dò. Vĩ Niên đáp ứng một tiếng nhắm hai mắt lại, trong lòng cái gì cũng đều không nghĩ nữa. Vì Phong Đô Thiên Tử Diêm La Đại Đế chia lộ dẫn, Lý Thị Vĩ Năm cầm này bằng chứng du lịch Hoàng Tuyền, cấp tốc nghe lệnh. Nhị Miêu chậm rãi niệm chú 3 lần sau. Trên giường, Vĩ Niên thân thể run lên, hai chân treo ở mép giường bắt đầu cử động. Nhị Miêu quan sát một phen, xác định vị Lý Vĩ Niên tiến vào trạng thái. Chính mình cũng nằm ở xuống giường, ngủ ở phía bên kia của Mạnh Y Nùng, cầm tay của Mạnh Y Nùng. Sau đó Nhị Miêu nhắm mắt lại, vài tiếng chú ngữ, lúc sau đã không còn động tĩnh. Lão Lý cũng không dám chậm trễ, ở phía trước cửa sổ khoanh tay mà đứng, phụ trách trọng trách hộ pháp. Lại nói tới Vĩ Niên, theo chú ngữ của Nhị Miêu, dần dần tiến vào trạng thái mơ hồ, giống như đang nằm mơ, hành tẩu ở trong một thế giới xa lạ. Dưới chân đá xanh lót đường, không thấy giới hạn, cũng không thấy có điểm cuối. Sắc trời tối tăm, không có mặt trời, cũng không có ánh trăng, bộ dáng như là vào đông tuyết lớn sắp rơi xuống. Trên đường người đi đường vô số, có nam nữ, có già trẻ, kề vai sát cánh, cùng với cảnh tượng ở nhân gian không có gì khác biệt. Nhưng những người này, phần lớn đều là đi về phía trước, rất ít người đối diện đi tới. Lôi cuốn ở bên trong đám người, Vĩ Niên cơ hồ vô pháp mà dừng bước. Càng đi về phía trước, con đường dần dần rộng lớn. Vĩ Niên ở trong lòng cũng dần dần hiểu ra. Nơi đây chính là âm phủ hay sao? Nhớ lại Nhị Miêu đã căn dặn, hắn liền ngẫu nhiên quay đầu lại mà nhìn ở phía sau. Nhưng đám đông phía sau rất nhiều, chạy đi đâu mà tìm được Nhị Miêu đây? Theo dòng người về phía trước, cũng không biết là đi được bao lâu. Bỗng nhiên nghe được ở phía trước, có tiếng động hồ quát. Vĩ Niên ngẩng đầu mà nhìn, phát hiện mình đã đi vào trước một chỗ môn lâu cà lớn. Môn lâu cao ước chừng 2 trượng, tựa hồ được chế tạo từ bạch ngọc, khí thế to lớn. Ở trên đầu treo một tấm biển, mặt trên có chữ to, âm tào địa phủ. Phía bên phải môn lâu dựng một khối bia đá cao 1 trượng, mặt trên cũng có 4 chữ to. Nơi này minh giới. Có 2 đội quỷ binh tướng mạo hung ác đáng sợ, ăn mặc theo kiểu áo giáp thời xưa, chia ra làm 2 sườn môn lâu, cầm roi dài, ngăn ngừng đi qua đường để kiểm tra. Còn có 2 tiểu đầu mục ngồi ở ghế trên cao, canh giữ ở 2 sườn môn lâu, nhìn xung quanh. Những người đi đường bị ngăn lại, sôi nổi từ trong túi, móc ra một miếng mộc bài, cầm ở trong tay. Đi tới trước mặt đội ngũ quỷ binh, đem mộc bài đưa cho quỷ binh đầu mục xem xét. Quỷ binh đầu mục quét mắt một cái liền vẫy tay, ý bảo người đi đường vượt qua môn lâu, tiếp tục đi về phía trước. Người đi đường ngàn ân vạn tạ, mặt mang theo vui sướng, bước nhanh vượt qua môn lâu mà đi. Nhưng cũng có một số rất ít người đi đường, trong túi lại không có mộc bài. Đối với những người này, nhóm quỷ binh không chút khách khí, huy động roi dài trong tay, quét một đường, thét ra lệnh cho bọn họ quay đầu trở về. Chẳng lẽ mộc bài này chính là giấy thông hành Nhị Miêu ca nói sao? Vĩ Niên nghĩ như vậy, liền thuận tay ở trong túi sờ soạng. Quả nhiên trong túi của mình cũng có một thẻ bài bằng bàn tay. Móc ra vừa nhìn, Vĩ Niên ngạc nhiên phát hiện thẻ bài của mình cùng với người khác cũng không giống nhau. Người khác hình như là mộc bài, còn thẻ bài của mình thì lại là kim quang sáng lạn. Nhìn thẻ bài ở trong tay, Vĩ Niên có chút mơ hồ. Cây này có phải là bùa giấy lúc trước dán ở phía sau lưng của mình, giờ đã biến hóa thành ra đồ vật này không? Lại nghĩ, hay là Nhị Miêu ngưu bức, người khác đều là mộc bài, còn mình lại là kim bài? Thời điểm đang ở trong lòng đắc ý, đột nhiên có tiếng gió vừa động, vài đạo thân ảnh liên tục mà tới, dẫm lên đầu người, vèo một cái mà chui qua môn lâu. Đứng lại, không được chạy! Nhóm quỷ binh sôi nổi hô quát không ngừng, huy động roi tới cản. Nhưng quỷ ảnh thế tới quá nhanh, căn bản không thể ngăn được. Lại để cho một tên nhập cư trái phép chạy mất. Chặn không thành công, quỷ binh đầu mục tức muốn hộc máu, hướng về phía thủ hạ phát hỏa nói. Giám sát chặt chẽ cho ta, còn để một tên nào lọt qua, ta lột ra các ngươi. Tiểu nhân hiểu. Nhóm quỷ binh cúi đầu khom lưng vâng vâng dạ dạ. Vĩ Niên ở một bên nghe, trong lòng liền buồn bực. Rõ ràng nhìn thấy vài đạo quỷ ảnh, sao tiểu đầu mục này lại nói đó là nhập cư trái phép. Thình lình bên người một người duỗi tay ra, định cướp tới kim bài ở trong tay của Vĩ Niên. Theo bản năng phản ứng lại, Vĩ Niên nhấc chân mà đạp tới. Người nọ bị ăn một đạp, chỉ biết được lợi hại của Vĩ Niên, ôm bụng lăn ở một bên, vọt tới mà trốn vào trong dòng người. Vĩ Niên lúc này nào biết được rằng, hắn một chân đạp tới thống khoái, lại suýt nữa đem Vạn Thư Cao đá cho chết khiếp. Vốn dĩ, Vạn Thư Cao ở trước cửa văn phòng để trực ban, phụ trách nhiệm vụ cảnh giới, không cho bất cứ kẻ nào được tới gần. Một lúc sau, lão Lý đi ra rít điếu thuốc, Vạn Thư Cao thừa cơ đi vào trong văn phòng, liếc mắt nhìn một cái. Tiến vào để quan sát, chỉ thấy hai đùi của Vĩ Niên kéo ở mép giường đang đong đưa. Hắn cảm thấy vô cùng thú vị, liền ngồi xổm xuống mà để xem. Ai ngờ đúng lúc này, Vĩ Niên đột nhiên một chân đạp lại đây. Úi giời ơi, Vĩ Niên, sao cậu lại đá tôi? Vạn Thư Cao kêu thảm một tiếng, ngã ngửa té trên mặt đất, cái gáy đập vào ở trên mặt đất. Lúc này Tiêu Tiêu vội vàng quát, rồi hạ giọng nói. Này, đừng có mà thất kinh, sẽ có chuyện xấu đấy. Vạn Thư Cao không dám nói gì, liền che ngực lại, đầy mặt đau khổ mà đứng dậy, hung hăng chừng mắt với Vĩ Niên như người chết. Lại nói tới Vĩ Niên, lúc này cũng không thể nghe được lời của Vạn Thư Cao nói. Hắn còn đang trong suy nghĩ, bên trong địa phủ cũng có kẻ gian hay sao? Quỷ binh ở chỗ này cũng không quản. Thần ở minh giới, Vĩ Niên cũng không dám khinh thường, dùng tay cầm chắc kim bài, ở trong tay nhét vào trong túi, đưa mắt mà nhìn sang bốn phía, đánh giá đám người bên ngoài, nhìn xem có người nào giống ăn trộm hay không. Này, hán tử kia, người lén lút cái gì thế hả? Sao không tiến lên? Muốn làm gì đấy? Thình lình một quỷ binh đầu mục ngồi ở ghế cao đã nhìn thấy Vĩ Niên, dùng tay chỉ lạnh giọng quát. Vĩ Niên lắp bắp kinh hãi hỏi. Nói tôi sao? Thế không gọi ngươi thì gọi ai? Có lộ dẫn không? Nhanh lấy ra đây. Một quỷ binh đi tới, phất tay đã là một roi đánh tới. Này, sao lại đánh ngươi? Vĩ Niên thần thủ nhanh nhẹn, nhảy ở một bên phất tay nói. Đừng có động thủ, tôi có đường dẫn. Quỷ binh một voi, một roi bớt thời giờ, thẹn quá hóa giận quát. Có đường dẫn thì ghê gớm à? Đi vào nơi này mà còn dám cản rỡ, để cho ngươi biết lợi hại. Dứt lời, lại là một roi cuốn tới. Vĩ Niên trong lòng bực tức, theo thế roi tới, thân thể cấp tốc vừa chuyển, tàn mất lực đạo của quỷ binh, lại xoay người tay trái đã cầm cây roi. Quỷ binh thấy Vĩ Niên dám đánh trả lại, càng giận không thể át, dùng sức hồi xả, nhưng roi lại bị Vĩ Niên gắt gao vãn trụ, giống như sinh căn, nên nào tránh đến động mảy may. Phản rồi, các người đều cùng nhau lên, bắt điêu quỷ này lại, đưa đi vào trong chảo dầu, tạc cái tô thấu. Hai quỷ binh đầu mục ngồi ở ghế cao giận dữ, qua tay múa chân phân phó. Tuân lệnh! Hai đội quỷ binh thét to một tiếng, mấy chục tên đồng thời vui cười mà đi lên. Vĩ Niên chấn động, ra sức đẩy đám người ra, hướng tới phía sau mà chạy đi. Chính là người đi đường đã bắt mắt thấy Vĩ Niên đắc tội với quỷ binh, cũng đã vây quanh lại đây, ôm chân ba chân bốn cẳng mà đem Vĩ Niên ấn ngã xuống đất. Một binh vương đáng thương, hãm thân ở bên trong biển người, cả người nghiêu bức trong khoảnh khắc thúc thủ chịu trói. Xong rồi, Vĩ Niên bi ai mà nghĩ, quả nhiên là cường long không áp địa đầu xà, không nên tùy hứng như vậy. Chính mình cả đời chưa làm qua chuyện trái với lương tâm, không nghĩ tới đi vào minh giới lại phải vào chảo dầu thế này. Đang nghĩ như vậy, Vĩ Niên sốt ruột kêu lên một tiếng. Tôi có đường dẫn. Hiện tại đại nạn vào đầu, hy vọng duy nhất chính là khối kim bài ở trong túi của mình. Có đường dẫn cũng trốn không thoát kết cục vào chảo dầu. Vừa rồi quỷ binh đắc ý mà cười nói, đạp một chân vào Vĩ Niên quát. Theo ta đi gặp tướng quân. Một quỷ binh áp Vĩ Niên đi hướng về chỗ môn lâu. Bọn họ nói tướng quân, ước chừng chính là quỷ binh đầu mục ngồi ở trên ghế. Nghe được nhóm quỷ binh nói như vậy, Vĩ Niên tâm như tro tàn mà kêu khổ không ngừng. Cũng không biết chảo dầu minh giới cùng với nhân gian có phải giống nhau hay không. Nếu như giống nhau thì thật đúng là không bằng trực tiếp đem mình mà bắn chết, như vậy còn thấy dễ chịu hơn. Nhập cư trái phép tới rồi. Thời điểm Vĩ Niên đang hoang mang lo sợ, chợt nghe thấy có một tiếng cười to, thanh chấn trời cao, đó chính là giọng của Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, cứu tôi! Vĩ Niên trong lòng đại hỉ, quay đầu tìm kiếm thân ảnh của Đinh Nhị Miêu. Vừa mới quay đầu lại, chỉ thấy Nhị Miêu từ nơi xa, dẫm lên đầu người chạy như bay mà tới. Màu dù tuấn mã, thế như ngự phong, vạt áo phiêu phiêu, dáng người tiêu sái. Quỷ binh đầu mục vừa kinh vừa giận, cao giọng quát, mau ngăn người kia lại! Đứng lại! Mấy chục quỷ binh vứt bỏ Vĩ Niên, sôi nổi huy động roi dài, cuốn hướng về không trung. Mấy chục cây roi tác ở không trung tung hoành đan chéo, cấu thành một tấm lưới đánh cá, ngăn ở trước người Nhị Miêu, chờ Nhị Miêu chui đầu vào lưới. Ai ngờ Nhị Miêu cũng không dừng bước, như cũ cười lớn mà vọt lại đây. Thân thể của hắn tiếp xúc tới lưới đánh cá trong nháy mắt. Oanh! Một thanh âm lớn vang lên, lưới đánh cá đã bị đánh vỡ. Theo sau chỉ thấy Nhị Miêu thả người lộn nhào một cái, đã từ trong môn lâu xuyên qua, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Ha ha! Trương Xuân, Chu Thành, các người thân là quỷ tướng thủ quan, nhưng ngăn không được khách nhập cư trái phép, phải bị tội gì đây? Nhị Miêu xoay người lại, cười hì hì, nhìn hai quỷ binh đầu mục. Hai quỷ binh đầu mục, một tên híp mắt, một tên trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Nhị Miêu, rồi cùng nhau nhảy xuống ghế cười nói. Ôi, hóa ra là Đinh Nhị Miêu, tiểu đầu ngươi. Không sai, chính là ta. Nhưng ta không phải là tiểu quỷ đầu mấy năm trước kia, cũng không phải là mao đầu tiểu tử mấy tháng trước nữa. Hiện tại, đã là đại pháp sư chính tông bắt quỷ, trưởng môn Mao Sơn, người ở dương gian thừa sai. Nhị Miêu cười rồi ôm quyền chắp tay nói. Trường ca, Chu ca, đã lâu không gặp. Chúc mừng thăng chức, chúc mừng thăng chức. Trương Xuân, Chu Thành, được Nhị Miêu xưng là hai quỷ tướng, cũng ôm quyền đáp lễ cười nói. Huỳnh đệ ngươi, về sau cần phải che chở nhiều cho lão ca chúng ta đấy. Nhị Miêu cắt lời, dùng tay chỉ vào hai quỷ tướng nói. Heo gầy cũng hừ hừ, mà heo béo cũng hừ hừ. Hai vị lão ca, canh giữ ở trước quỷ môn quan, vớt được ít nhiều nước luộc, tưởng ta không biết chắc. Thức thời chạy nhanh chia cho ta một nửa đi. Nếu không, thì đừng có trách. Trương Xuân, Chu Thành, sắc mặt một trận xấu hổ, vội vàng xua tay nói. Này này này, Đinh lão đệ, nói cái khác, nói cái khác. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi mà. Nhị Miêu cười hì hì. Lúc này mới dùng tay chỉ vào Lý Vĩ Liền nói. Đây là huynh đệ của ta, ta lộ dẫn cho hắn, sao các người lại đem hắn mà bắt lại chứ? Chẳng nhẽ gần đây quy củ đã thay đổi, lộ dẫn thượng thanh trưởng môn giáo phái Mao Sơn của ta, đến quỷ môn quan mà cũng không vào được. Trong giọng nói của Đinh Nhị Miêu đã mang theo ba phần không vui. Nhị Miêu ca! Vĩ Niên nhìn Đinh Nhị Miêu cơ hồ mà muốn khóc. Tình cảnh vừa rồi, Vĩ Niên đều đã nhìn thấy trong mắt. Nếu Nhị Miêu cùng với Trương Xuân, Chu Thành xưng huynh gọi đệ, tự nhiên là có thể giữ được mình, sẽ không phải chịu vào trong chảo dầu. Hơn nữa, nghe Nhị Miêu nói chuyện khẩu khí như vậy, căn bản cũng không cần để ý tới hai quỷ tướng. Cái gì? Người này là huynh đệ của ngươi sao? Ôi giời ơi, sao không lấy lộ dẫn ra đây? Trương Xuân, Chu Thành lắp bắp kinh hãi, phất tay mệnh lệnh cho quỷ binh. Nhanh, thả người ra! Quỷ binh áp Vĩ Niên, cùng nhau buông tay. Vĩ Niên được tự do chạy lại đây, rồi ôm chầm lấy Đinh Nhị Miêu, buồn vui đan xen. Nhị Miêu ca, anh sao giờ mới tới? Muộn một bước là anh phải đi chảo dầu mà vớt xương của tôi đấy. Vớt xương cốt thì không cần, nhưng hương vị dầu chiên nhất định là phải nếm thử. Nhị Miêu vỗ vỗ vai của Vĩ Niên, rồi lại nhíu mày nói. Sao cậu không đưa ra lộ dẫn? Tôi còn chưa kịp lấy ra, thì bọn họ đã động thủ bắt tôi. Vĩ Niên phẫn nộ mà trừng mắt, nhìn quỷ binh vừa rồi một cái. Hiện tại đã có Nhị Miêu chống lưng, lá gan của Vĩ Niên lại về tới trong bụng. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hai quỷ tướng đi lên trước, ngượng ngùng cười nói. Chúng ta nào biết, ngươi là huynh đệ của Đinh lão đệ chứ? Nếu đã biết, lại còn muốn lộ dẫn làm gì nữa, trực tiếp buông tha đi là được. Nhị Miêu lúc này mới cười nói. Huynh đệ ta lần đầu tiên tới, khó tránh khỏi không hiểu được quy củ. Khó được Trương ca Chu ca đại lượng, cũng không thấy lạ. Trương Xuân, Chu Thành lúc này nói, nhìn Đinh lão đệ nói, quỷ môn quan của ta đâu phải muốn tới thì tới. Ngoại trừ các người là người thừa sai ở ngoài, ai mà không lần đầu tiên mới tới. Nhị Miêu cười, lại chỉ vào hai quỷ tướng giới thiệu với Vĩ Niên. Lão ca híp mắt này là Chu Thành, còn lão ca trừng mắt này là Trương Xuân. Vĩ Niên gật đầu, thở phì phì mà đem kinh bài ra, hướng về phía mặt quỷ tướng nói, lộ dẫn ở đây. Hai quỷ tướng quẩy theo, đem tay của Vĩ Niên đẩy trở về. Có Đình lão đệ tự mình chỉnh diện, còn cần kiểm tra lộ dẫn hay sao? Vĩ Niên lúc này mới thu lộ dẫn, khí ở trong lòng cũng bình phục một chút. Đình lão đệ, lần này xuống dưới có chuyện gì vậy? Chu Thành tách ra đề tài hỏi. Nhị Miêu thở dài một hơi rồi nói. Lần này ta xuống để tìm người. Mà đúng rồi, thời điểm hai ngày trước, các người có nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp từ nơi này đi qua đây không? Này, Đình lão đệ, ngươi nhìn xem, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn nữ nhân xinh đẹp từ nơi này mà đi qua. Ta biết ngươi muốn tìm người nào chứ? Trương Xuân dùng tay, chỉ nghìn nghịt đầu người ở ngoài quỷ môn quan nói. Nếu có biết, lúc này người ta cũng đã đi ngàn dặm. Đi đâu mà tìm đây? Nữ nhân kia đã bị ác quỷ đâm nát vào hồn bảy phách, không có lộ dẫn, hẳn là sẽ không trực tiếp mà tiến lên được, hiểu chưa? Nhị Miêu lúc này nói. Ồ, hóa ra là vậy. Trương Xuân có chút khó xử nhíu mày nói. Mỗi ngày đều có vài người như vậy, bị ác quỷ đoạt xá bám vào người, nên oan hồn giải rác tiến đến. Lực đánh vào quá lớn, chúng ta cũng ngăn không được. Vừa rồi có một cái đã đi qua. Vậy thì để ta tự mình đi tìm vậy. Nhị Miêu liền ôm quyền, cùng với Trương Xuân Chu Thành cáo biệt, rồi xoay người tiếp đón Vĩ Niên. Đội trưởng Lý, chúng ta đi thôi. Trương Xuân Chu Thành ôm quyền đưa tiễn. Đình lão đệ đi thong thả, thuận buồm xuôi gió. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Xin được cảm ơn Võ Thanh Ngân, Phương Nguyễn, Quyết Phạm Văn, Thiếu Giáp, Tuấn Trần, Trần Kim Long, Khải Trần Văn, Sắt Huỳnh, Quyền Quang, Tuấn Hưng Dương, Long Trần, Giang Vũ, Ông Tướng Nguyễn Văn Long, Chí Đình, Hoàng Nghi Dương, Thư Đỗ, Vũ Tuân. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Nếu như bạn nào yêu thích kênh của mình đọc truyện thì hãy nhấn like và chia sẻ. Và nếu như bạn nào thích xem phim hoạt hình mà mình đọc thì có thể vào những đường dẫn mà mình đã giới thiệu. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.